Nhất thế khuynh tình, chương 70, trốn. Góc truyện audio.com. Sau mảnh chợt vang lên tiếng đàn bong bong, như kim loại đánh nhau. Vũ sĩ cầm kiếm theo tiếng đàn mà động. Một thanh hàn kiếm vũ đến vút vút sinh gió, tựa như đang ở chiến trường. Văn võ bá quan đều lo lắng đề phòng, thị vệ ở cửa cũng rướn cổ lên, chỉ chờ có một bất lợi liền vội vàng xông đi lên. Dung Thành nhưng thật ra dương dương tự đắc, thỉnh thoảng gõ nhịp trầm trồ khen ngợi, may mà chuyện hành thích cũng là không phát sinh như mọi người suy nghĩ. Mặc dù quá trình nhìn mạo hiểm, người trên đài chẳng qua là theo khuôn phép cũ, múa kiếm xong liền bái một cái đi xuống. Mọi người ở đây trừ Dung Thành cùng Mộ Dung Hằng là từ đầu tới đuôi thưởng thức xong múa kiếm. Những người khác đều không có cái tâm tư kia. Quả thật Thảo Nguyên thiết huyết hào hùng, cùng tiểu kiều lưu thủy phù dung viên bất đồng, Mộ Dung Hằng hơi chắp tay, bệ hạ khen chật rồi, nếu như là tiểu kiều lưu thủy yên ổn qua cả đời. Ai muốn đao kiếm đổ máu đây, lời này thật không giống như một Thảo Nguyên hán tử nói. Dung Thành ha ha cười một tiếng, bưng chén rượu lên làm một hớp, chẳng lẽ Mộ Dung Hằng ngươi mơ ước quốc thổ tuyên hướng ta không được. Hai người xem tạp kỹ một chút, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Thật là hợp ý, bất quá hai người cũng hết sức ăn ý một chữ cũng không nói đến hoàn ân. Cả buổi tối đến gần cũng không đề cập tới. Dung Thành ở dưới lòng cười thầm, rõ ràng lập trường là tình địch kiêm kẻ thù chính trị, lẫn nhau vì tâm phúc đại họa, còn có thể tám gió thổi bất động mà đem rượu tán gẫu. Hai người bọn họ bản lãnh đánh thái cực đều là nhất đẳng. Nghĩ đến hoàn ân, Dung Thành tâm tình vừa mới chuyển khá hơn một chút trong nháy mắt xuống thấp, nhưng nếu hắn không cùng hoàn ân cãi nhau, lúc này liền có thể đắc chí vừa lòng ôm lấy y, gắp thức ăn cho y, thay y ngăn rượu. Thỉnh thoảng hôn nhẹ, làm Mộ Dung Hằng đỏ mắt đến chết. Đáng tiếc, hừ, chuyện của hai người bọn họ cũng đều là Mộ Dung Hằng này khơi mào. Nghĩ đến đây Dung Thành liền bất động thanh sắc tốn hơi thừa lời. Mộ Dung Hằng nhưng giống như là không thèm để ý chút nào tiếp tục uống rượu. Người Thảo Nguyên quả nhiên uống rượu cùng uống nước giống nhau. Ngàn chén không ngã, yến tiệc đưa tiễn này vẫn náo đến giờ hợi một khắc. Mộ Dung Hằng mới chắp tay cáo từ, Dung Thành uống đến có chút nhiều, bước ra cửa điện đón gió thổi, mơ hồ có chút nhức đầu. Nghĩ đến trở lại trường nhà cung lại là tiếp tục dùng mình. Đầu Dung Thành đau hơn, Lưu Kỳ ở phía sau nhắm mắt theo đuôi theo sát lấy. Nói, vạn tuế gia, nô tài sai người đi thái y viện nấu chút ít canh giải rượu được không? Đi đi đi đi, Dung Thành khoát khoát tay, phối hợp hướng trường nhà cung đi. Bước vào cửa điện, trong phòng vẫn là giống nhau, có chút nến nhưng vắng ngắt. Cung nữ thái giám đang đứng bất động giống như tượng gỗ điêu khắc. Một tia khí người sống cũng không có. Dung Thành vừa cởi áo khoác vừa hướng tẩm điện, đi vào trong, ngoài ý muốn chính là Hoàn Ân không có ở trên giường. Đêm chăn minh hoàng đều gấp hoàn hảo. Dung Thành đem ngoại bào hướng đầu giường ném, nói, y ở đâu? Hồi bệ hạ, công tử ở Ôn Tuyền. Ôn Tuyền, Dung Thành khẽ chau mày. Bình thường lúc này y đã sớm ngủ, sao lại ở Ôn Tuyền, chẳng lẽ đây là ám thị cùng hắn hòa hảo. Mộ Dung Hằng đi vận liền truyền, xem ra hắn đích thị là Ôn Thần. Dung Thành trong tâm vui lên, sải bước ra tẩm điện, hướng Ôn Tuyền chỉ đi đến. Ôn Tuyền rèm theo lẽ thường thì rũ xuống che lấy, cửa đang đứng hai cung nữ, gặp hắn tới, lập tức cúi đầu vén áo thi lễ. Dung Thành cũng lười phản ứng, tùy tiện gật đầu liền vén rèm lên đi vào. Đầu rồng vàng óng ánh đang ở phun nước suối nóng hôi hổi. Trên mặt nước sùng sục mạo bọt, trong hồ người nào cũng không có. Bên cạnh ao cũng là đang đứng một người, cũng không phải Hoàn Ân, là Mục Thiếu Y chỉ mặc trung y. Dung Thành cho là mình uống hôn mê hoa mắt nhìn lầm. Tinh tế đem cả gian phòng quét một lần, quả thật không nhìn thấy Hoàn Ân, hắn còn không có mở miệng hỏi, liền thấy Mục Thiếu Y đi đến hai bước quỳ xuống, cái trán điểm xuống đất. Bệ hạ, trong đầu Dung Thành xẹt qua một ít này nọ kỳ nhanh. nhưng hắn bắt không được, cũng không nguyện ý thừa nhận. Hoàn Ân đâu? Hắn nhăn lông mày hỏi. Điện hạ đi, Mục Thiếu Y đầu cúi xuống đất, thấy không rõ vẻ mặt, thanh âm cũng là vững vàng lạnh nhạt, giống như là sáng sớm liền chuẩn bị ứng đối tốt. Dung Thành đào đào lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Điện hạ đi. Dung Thành trong tâm lửa giận tăng vọt, tiến lên liền muốn một cước đá đi, bị Lưu Kỳ theo sau chạy tới gắt gao kéo. Bệ hạ bớt giận, rượu cồn trong máu hướng huyệt thái dương xông thẳng, đầu Dung Thành choáng váng gay gắt, trước mặt gì đó đều có chút mơ hồ, tay chân cũng khẽ phát run, miễn cưỡng dựa vào Lưu Kỳ mới đứng vững thăng bằng. Chậm hỏi ngươi một lần nữa. Hoàn Ân đâu? Mục Thiếu Y vẫn cúi đầu xuống đất, bình tĩnh vô ba một câu. Điện hạ đi, đi tới chỗ nào? Thảo dân không biết, không biết, ngươi dám cho chậm không biết. Dung Thành hít sâu một hơi, hất ra tay Lưu Kỳ, trở tay một cái tát phiến qua, lực đạo to đến đem Mục Thiếu Y ném đi trên mặt đất. Ỷ vào ngươi là bằng hữu của Hoàn Ân liền cho rằng chậm không dám động tới ngươi đúng không? Thiên hạ còn không có người chẫm không động được, người, bắt hắn hạ ngục cho chẫm, lập tức đem tùy nghị kêu đến, cùng nữ thái giám một phòng, cùng nhóm thị vệ, toàn bộ quỳ trên mặt đất lạnh run, vị gia này không phải là rất tức giận, mà phi thường tức giận, là tức giận đến trình độ có thể tùy tiện giết người. Mới vừa rồi người kia, trực tiếp bị bắt đi, một tiếng cũng không phát, cũng không biết đã chết chưa. Nguồn, các ngươi đều nói cho chẫm, y là làm sao ở dưới mí mắt các ngươi chuồn mất. Khẩu khí của Dung Thành giống như khuôn mặt giống nhau, quen thuộc vị gia này cũng biết, nếu là hắn giận dữ, vậy còn có thể cứu chữa. Mắng to hai cái coi như xong, nếu là hắn bộ dạng này, vậy cũng chỉ có tự cầu nhiều phúc. Đám người quỳ gối quả thật không nhìn thấy Hoàn Ân đi ra ngoài. Cho dù y có thể giấu giếm được mắt một người, cũng không có thể giấu giếm được mắt nhiều người như thế. Mỗi đạo cửa đều là thủ vệ, trừ phi y mọc cánh, ai có thể dám nói lời này đây? Chẫm đang hỏi các ngươi nói. Một hai người cũng không đáp, muốn mất lưỡi sao? Cùng nữ thái giám run lợi hại hơn, giống run rẩy, cuối cùng cũng có một người nhịn không nổi, khóc ròng nói. Bệ hạ tha mạng, nô thì quả thật không nhìn thấy công tử ra cửa. Bệ hạ tha mạng a, vậy y làm thế nào? A, các ngươi giải thích cho chẫm. Người giải thích không được đầu liền rơi xuống đất. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, lời Dung Thành vừa ra, mấy người quỳ gối gần như hỏng mất. Có một thái giám đột nhiên thẳng người lên nói. Bệ hạ, nô tài nghĩ tới, lúc ban đêm, Mục Thiếu Y công tử ôm cầm đi ra ngoài quá một lần. Nhưng người vừa đi ra kia, nô tài cảm thấy thật giống như lại là Mục công tử. Dung Thành cả kinh, đứng lên nói, ngươi lặp lại lần nữa. Lúc ban đêm, Mục công tử liền ôm cầm đi trở về. Dung Thành trong nháy mắt hiểu chuyện là như thế nào, thiếu chút nữa cắn nát một ngụm ngân nha. Mấy người các ngươi, cuối cùng thấy Hoàn Ân là tình hình gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một cung nữ run lẩy bẩy nói, công tử cùng Mục công tử cùng nhau vào ôn tuyền tắm rửa. Chỉ có Mục công tử một người đi ra, hơn nữa hắn đi ra ngoài liền ôm cầm đi, có phải thế không? Phải bệ hạ, Dung Thành hận không thể một bạt tai phiến qua, Hoàn Ân ở ôn tuyền lâu như vậy, các ngươi cũng không vào xem một chút, a, ngươi sẽ không sợ y chết chìm ở bên trong. Cung nữ kia cũng lộ ra vẻ rất ủy khuất, bệ hạ, vẫn không để cho tụi nô tỳ hầu hạ công tử tắm rửa. Nô tỳ đã ở phía ngoài kêu lên hai tiếng, bên trong có người đáp lại, nô tỳ cũng là không dám tiến vào. Dung Thành vẫn là một bộ người nào nhìn thân thể Hoàn Ân liền móc mắt. Từ đã sớm bắt đầu, ôn tuyền cũng chưa có cung nữ thái giám chờ, không nghĩ tới điểm này lại giúp Hoàn Ân đại ân. Đang lúc mở miệng, tùy nghị tới, hấp tấp chạy đến trước mặt Dung Thành liền quỳ xuống. Vi thần kiến qua bệ hạ, Dung Thành hít sâu một hơi lại sâu sâu phun ra. Ngươi, lập tức tới bốn đạo cửa cung toàn bộ phong bế. Vô luận là người nào, lấy bất kỳ lý do, cũng không được đi ra ngoài. Bệ hạ, này, nếu như Hoàn Ân sớm xuất cung, phong bế cửa cung cũng vô dụng. Truyền khẩu dụ của trẫm, nghiêm tra tứ môn xuất nhập Ung Kinh, phàm có dị thường, lập tức giam cầm báo lên. Dung Thành rất muốn hạ lệnh chỉ vào không ra, nhưng Ung Kinh lớn như thế, tứ phương thương nhân tụ tập, không để cho người đi ra ngoài thế tất náo lên sóng to gió lớn. Kỳ Nghị Lĩnh Mạnh, vừa đi đến cửa, nghe được Dung Thành lại nói, tra rõ bốn đạo cửa cung xuất nhập ghi chép, không, trực tiếp đem ghi chép điều tới cho trẫm. Cách chương.